Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 518, chó cậy gần nhà, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn vào thì đi cửa phụ, lát nữa sẽ có nhân vật lớn quan trọng đến đây, đừng gây chuyện. Diệp Ninh Uyển cười khẩy, tôi gây chuyện, rốt cuộc là ai gây chuyện? Có tiền có quyền thì ghê gớm lắm sao? Vệ sĩ không để ý đến cô, chỉ cản không cho Diệp Ninh Uyển đi. Tên vệ sĩ vừa nói chuyện với Diệp Ninh Uyển lúc nãy khinh thường đánh giá cô từ trên xuống dưới, thấy cô chỉ mặc một chiếc áo phông rất bình thường và quần jean xanh nhạt đã bạc màu, chân đi đôi dép lê, liền trợn trắng mắt, quát lớn. Có tiền có quyền đương nhiên là ghê gớm, nếu không thì tại sao các người lại bị nhốt ở đây? Tránh ra, vừa nói, vệ sĩ vừa đưa tay đẩy vai Diệp Ninh Uyển. Nhưng Diệp Ninh Uyển lại đột nhiên nắm lấy cổ tay đang đưa tới của vệ sĩ, kéo mạnh về phía trước, giơ chân đá mạnh vào bụng hắn ta. Vệ sĩ mặt mày méo mó, ôm bụng, đau đến toát mồ hôi lạnh, hai chân mềm nhũn, cứ thế quỳ xuống. Diệp Ninh Uyển hừ lạnh một tiếng, ghét bỏ buông tay vệ sĩ ra, hắn ta ngã xuống, nằm co quắp dưới đất ôm bụng, cuộn tròn như con tôm. Vệ sĩ đau đớn rên rỉ, nói với giọng khàn khàn. Lên, bắt cô ta lại cho tao. Đám vệ sĩ cao to, vạm vỡ lập tức xông lên, vây chặt Diệp Ninh Uyển. Diệp Ninh Uyển buông tay đang nắm tay Diệp Cảnh Dực ra, nhỏ giọng nói. Tìm chỗ nào đó trốn đi. Diệp Cảnh Dực lập tức chui ra khỏi vòng vây của đám vệ sĩ, trốn sau một cái cột, bình tĩnh nhìn Diệp Ninh Uyển đang bị bao vây, trong mắt không hề có chút sợ hãi hay căng thẳng nào. Diệp Cảnh Dực hiểu, về khoản đánh nhau, mẹ cậu chưa bao giờ chịu thiệt. Nhưng dù sao Diệp Cảnh Dực cũng không phải tiểu tinh. Nếu lúc này là tiểu tinh, nhất định sẽ nắm C, H, A, T, T, A, Y nhỏ, giơ tay lên vung vẩy, rồi hào hứng hét lớn cổ vũ Diệp Ninh Uyển. Diệp Cảnh Dực vẫn còn khá dè dặt, cậu chỉ nắm chặt tay, nhỏ giọng gọi. Mẹ cố lên, giọng Diệp Cảnh Dực vừa dứt, đám vệ sĩ đang vây quanh Diệp Ninh Uyển đã bị cô đánh ngã hết, nằm la liệt dưới đất, ôm lấy những chỗ bị thương trên người không đứng dậy nổi, chỉ có thể kêu la thảm thiết. Diệp Ninh Uyển quay đầu lại, vẫy tay với Diệp Cảnh Dực. Lại đây, Diệp Cảnh Dực lập tức chạy nhanh tới, lại nắm lấy tay Diệp Ninh Uyển. Hai mẹ con vừa định bước vào cổng bệnh viện, một người đàn ông trung niên bụng phệ đột nhiên dẫn theo một đám vệ sĩ chạy tới, chắn trước mặt hai mẹ con Diệp Ninh Uyển. Đứng lại, người đàn ông trung niên bụng phệ hung dữ quát lớn với Diệp Ninh Uyển. Ông ta lạnh lùng đánh giá Diệp Ninh Uyển. Sau khi xác định Diệp Ninh Uyển chỉ là một người phụ nữ bình thường biết chút võ công, thái độ lập tức trở nên kiêu ngạo hơn. Cô dám gây chuyện trước cổng bệnh viện, vừa nói, người đàn ông trung niên vừa ra lệnh cho đám vệ sĩ sau lưng mình. Bắt người phụ nữ to gan này lại cho tôi, đưa đến đồn cảnh sát. Những người còn lại lập tức giải tán đám đông, đại phu nhân sắp dẫn Y Tiên đến rồi, không thể để Y Tiên nhìn thấy cảnh tượng này, nếu không lỡ như ông ấy tức giận thì không hay. Những lời này của người đàn ông trung niên khiến Diệp Ninh Uyển nhướng mày. Còn Diệp Cảnh Dực cũng khó hiểu quay đầu hỏi Diệp Ninh Uyển. Y Tiên chẳng phải là... Lời cậu còn chưa nói hết, miệng đã bị Diệp Ninh Uyển bịt lại. Diệp Cảnh Dực chớp chớp đôi mắt to vô tội, liền thấy Diệp Ninh Uyển nháy mắt với cậu, ra hiệu cho cậu đừng nói. Diệp Cảnh Dực lại chớp chớp đôi mắt to long lanh, ra hiệu mình đã biết, gỡ tay đang bịt miệng mình của Diệp Ninh Uyển ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai mẹ con vừa mới im lặng đạt thành sự thống nhất, đám vệ sĩ đã xông lên, nhưng dù sao cũng đã nhìn thấy đám vệ sĩ bị Diệp Ninh Uyển đánh ngã, những người này vẫn không dám tùy tiện ra tay. Mà lúc này, trong đám đông cũng vang lên tiếng phản đối của một số người. Này, các người quá đáng quá rồi đấy, cô gái nhỏ này chỉ muốn vào trong thôi, tại sao các người lại không cho vào? Cách chương.